Thập Phương Võ Thánh, chương 74 đến tiếp sau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì thật mạnh, Ngụy Hợp phán đoán, không, Khương Tô chuyển qua ánh mắt chậm rãi đi lên phía trước lấy. Là bởi vì phụ thân ta, nắm đại tỷ của ta, đưa cho một vị cao thủ thành danh làm thiếp. Nàng ngừng tạm, vừa tiếp tục nói, đại tỷ yếu đuối vô lực mỗi lần bị nhà chồng khi dễ, đều chỉ có thể nhẫn nhịn, ta Khương gia lớn như vậy sản nghiệp, có thể cũng phải cần cái kia vị cao thủ làm hậu thuẫn chống đỡ. Cho nên nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, Ngụy Hợp đại khái có thể nghĩ đến, đại tỷ từ nhỏ đối ta rất là yêu thương, chúng ta tình cảm rất tốt. Có thể mỗi lần thấy được nàng bị khi phụ còn muốn tiếp tục nịnh nọt người kia ta liền trong lòng khó chịu đến cực điểm. Ta nói với chính mình, nếu là một ngày kia ta có thể đi đến cấp bậc kia ta nhất định khiến tỷ tỷ của ta không bị khi dễ nữa. Bởi vì khi đó tất cả mọi người sẽ biết sau lưng của nàng có ta cô muội muội này. Khương Tô trong lúc nhất thời cảm xúc có chút xúc động. Ngụy Hợp chỉ có thể yên lặng bồi tiếp nàng tiến lên. Mỗi người đều có thuộc tại chuyện xưa của mình, như Khương Tô, như Quan Ve chẳng qua là như không tiếp xúc thêm gần, cũng không có biện pháp hiểu những thứ này. Tựa như chính hắn, tại Khương Tô trong mắt đoán chừng hình ảnh cũng chính là một cái hảo vận đột phá tiểu tử nghèo, có lẽ còn có một tia hảo tâm, thiện ý, nghĩa khí, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng ai có thể biết hắn mỗi lần ra ngoài vụng trộm kiếm tiền kiếm dị thú thịt lúc vất vả. Ngụy Hợp ngươi nói, nếu như lão sư lúc ấy chỉ cưới hai người chúng ta lúc ta nếu là đáp ứng, sẽ như gì? Khương Tô trầm mặc một hồi, rốt cục vẫn là hỏi ra câu nói này. Ngụy Hợp nghiêm túc suy nghĩ một chút, sẽ không có thay đổi gì. Vì cái gì? Bởi vì chân ngươi ngắn. Khương Tô không phản bác được đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng. Nàng chỉ Ngụy Hợp không biết nên nói cái gì, chẳng qua là tiếng cười từ nhỏ biến lớn, càng ngày càng vang, mãi đến nước mắt đều bật cười, còn không dừng được. Hồng Thạch Đinh, Trương gia quán rượu, Trương Uyển Nhược khuôn mặt chứa sương chằm chằm lên trước mặt sổ sách tháng trước Trương Mục lợi nhuận lại ngã. Bây giờ Hồng Thạch Đinh nhân khẩu giảm bớt khách hàng cũng giảm rất nhiều. Quán rượu sinh ý cũng nhanh không làm tiếp được, quảng cáo, đau khổ chống đỡ kết quả là đổi lấy vẫn là liên tiếp tin dữ. Tiểu thư uống chút nấm tuyết cháo đi, nha hoàn Hồng Mai ở một bên bưng tới một bát mỏng manh nước canh. Bên trong mặc dù có nấm tuyết nhưng nội dung lại rất ít, chỉ có nước canh ở giữa nổi lơ lửng một tiểu đóa vàng nhạt nấm tuyết, mấy khỏa hạt gạo tại nước canh bên trong chìm chìm nổi nổi, thoạt nhìn liền không có muốn ăn. Trương Uyển Nhược buông xuống sổ sách thở thật dài một tiếng. Hồng Mai, ngươi nói, nếu là ta đem rượu lâu bán, rời đi Phi Nghiệp Thành, đi hướng Châu Phủ, tìm nơi nương tựa ta cữu cữu, sẽ không sẽ khá hơn một chút. Tiểu thư, đừng lo lắng, nhất định còn có thể tìm tới biện pháp. Hồng Mai an ủi, bán đi sinh ý rời đi Phi Nghiệp Thành, nói đến dễ dàng, nhưng bây giờ cái này thị trường, người nào lại nguyện ý tiếp nhận này cái nửa chết nửa sống quán rượu. Mà lại coi như bán đi cầm lấy kim phiếu rời đi Phi Nghiệp Thành, người nào có thể bảo chứng các nàng có thể an toàn rời đi, đến Châu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó nội thành một mực duy trì lấy cơ bản trật tự còn có thể dựa vào lấy Trương gia yếu kém lực lượng hộ vệ duy trì cục diện. Nhưng theo bây giờ thế cục ác liệt Thất Gia Minh dần dần không quan tâm ngoại thành khô cùng hương thủ giáo ám chiến càng ngày càng quyết liệt bên ngoài hóa. Ngoại thành khô trật tự liền càng ngày càng biến thành dùng vũ lực duy trì. Từng cái đinh khu vực chủ phải dựa vào các võ sư viện giữ gìn trật tự. Mà những cái kia dùng bóc lột dân chúng mà sống đại tiểu bang phái, lúc này lại ngược lại thành cuối cùng một điểm trật tự ranh giới cuối cùng. Hồng Thạch Đinh chính là dựa vào nơi này chúc tương phi khẩn thiết viện, duy trì cục diện. Rất nhiều đầu đường xó chợ cùng ác ý, đều cố kỵ chúc tương phi quyền viện tầm mắt mới không dám trắng trợn, làm sằng làm bậy. Tỷ tỷ, bỗng nhiên ngoài cửa một cái mang mũ quả dưa tên nhỏ con thiếu niên, một thoáng xông vào môn, một bên chạy một bên kêu to. Vừa mới truyền tới tốt lắm tin tức tốt gì, nhìn ngươi chạy vội như vậy, kiềm chế một chút chậm một chút cẩn thận mệt mỏi. Trương Uyển Nhược đỡ lấy thiếu niên, có chút đau lòng bang hắn lau mồ hôi. Là thật tin tức tốt, thiếu niên tên Trương Tùng Hạo, là nàng thân đệ cũng là tương lai Trương gia người thừa kế. Hắn cao hứng bừng bừng nói. Ta mới vừa rồi cùng bằng hữu chơi đùa lúc nghe người ta nói đến cái kia Thạch Kiều Đinh Hồi Sơn quyền viện có một người bước vào thiết bị cấp độ thành công trở thành có thể cùng sông núi bang Diêu Ngũ ra một cái cấp độ đại cao thủ. Diêu năm liền là Trương gia mỗi tháng đều muốn dâng cúng tiền lãi sông núi bang đại chấp sự cũng là sông núi bang quản lý năm cái đinh khu vực chân chính cự đầu. Thật sự là lợi hại a. Trương Tùng Hạo hưng phấn hoa tay múa chân nhảy. Người nọ có tên chữ các ngươi có biết là ai? Trương Uyển Nhược cùng Hồng Mai đều là mờ mịt lắc đầu. Thạch Kiều Đinh bên kia các nàng cũng không quen, chớ nói chi là Hồi Sơn Quyền Viện. Có thể đột phá đến Diêu Năm như vậy cấp độ, cao thủ như vậy đại nhân vật, làm sao cũng sẽ không là các nàng có thể trêu chọc nhận biết. Liền là tỷ ngươi trước kia nói qua môi người kia, khi đó người ta không phải chọn chúng ngươi, đều thỉnh bà mối đã đến rồi sao? Liền là người kia, Trương Vinh Hoa vỗ tay một cái cười to nói. Làm thật, Trương Uyển Nhược giật mình, đột nhiên đứng người lên. Nàng đôi mắt đẹp trợn to, có chút không dám tin tưởng tin tức này là thật. Đương nhiên là thật, ta đều khắp nơi hỏi qua tốt nhiều lần. Ha ha ha, ta cho bọn hắn nói vị kia trước đó còn cùng thì ta nói qua môi, bọn hắn đều không tin. Tỷ ngươi lần này không cần lo lắng, vị kia lúc trước đều để người cầu hôn tới cửa, khẳng định hết sức thích ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần ẩn ý hơi thả lỏng, vậy liền nhất định là tỷ phu ta. Chấm, Trương Tùng Hạo cười nói. Liền quán rượu chút chuyện này, lớn như vậy nhân vật chỉ cần tùy ý mở miệng một câu, có rất nhiều biện pháp xử lý. Đến lúc đó chúng ta đi châu phủ cũng tốt, lưu lại cũng tốt, đều có thể tùy tiện tuyển. Ai nha, này đúng thật là đại hỷ sự. Hồng Mai cũng là vừa mừng vừa sợ. Vị kia Ngụy Hợp Ngụy gia, lúc trước vẫn là tìm Trình gia cầu hôn, bây giờ không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nàng nhìn về phía tiểu thư nhà mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, này quả nhiên là thiên đại hỷ sự, vị kia Ngụy gia bây giờ có thành tựu này, đến lúc đó ngài nhưng chính là giống Diêu Ngũ gia như vậy đại nhân vật phu nhân. Ai nha, đến lúc đó trong nhà sinh ý cái gì đều không trọng yếu. Ngài cũng không cần ngày ngày phiền lấy làm sao kế hoạch an bài. Liền là chính là tỷ ta đều đáp ứng, đến lúc đó thành thân lúc mời ta những cái kia hảo hữu tới uống rượu, này bây giờ đã lâu lắm rất lâu không có dính qua rượu. Vừa vặn lần này có thể là cơ hội tốt. Đệ đệ Trương Tùng Hạo cũng là tâm tình sục sôi xúc động. Đến lúc đó cần phải để bọn hắn kiến thức một chút cao thủ chân chính là cái dạng gì. Trương Tùng Hạo nắm đấm một mặt chờ mong. Tỷ ngươi nói chuyện a, làm sao một người ngẩn người. Đúng đấy, tiểu thư tin tức này có thể là thiên đại hảo sự, ngài làm sao một chút cũng không có vui vẻ bộ dáng. Hồng Mai cũng ở một bên kinh ngạc nói. Trương Uyển Nhược yên lặng, chậm rãi ngồi xuống đi. Các ngươi nghĩ đến quá tốt rồi, người ta bây giờ thăng chức rất nhanh, chỉ sợ sẽ không lại để ý ta. Chấm, làm sao có thể, lúc trước cái kia Ngụy Hợp chủ động cầu hôn, có thể là tỷ tỷ ngươi không đáp ứng, cùng lắm thì hiện tại chúng ta chủ động tìm bà mối đi qua không liền thành. Trương Tùng Hạo hoàn toàn thất vọng, liền là chính là tiểu thư ngươi nhưng không biết rất nhiều người phát triển về sau, đối trước kia ưa thích nữ tử, đều là tâm có tình cảm, chỉ cần ngài thoáng chủ động một điểm, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Hồng Mai cũng đi theo cười nói, Trương Uyển Nhược chẳng qua là cười khổ, nhìn xem hai người tại trước người mình líu díu nói xong tương lai mỹ hảo nguyện cảnh, nàng nhưng trong lòng thì càng ngày càng không rơi. Bọn hắn không biết ba lần khí huyết đại biểu cái gì, không biết Diêu Ngũ gia đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn không biết, nàng còn không biết. Vị trí kia, loại kia thực lực vào lúc này phi nghiệp thành ngoại thành khu, chỉ cần chiêu vẫy tay một cái, mong muốn phụ thuộc đi lên người không nên quá nhiều. Ở trong đó, có rất nhiều so với nàng xinh đẹp ứng cử viên. Người không biết không sợ, nói chính là cái đạo lý này. Trương Uyển Nhược không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gò má nhìn ngoài cửa sổ dần dần xuống núi trời chiều, trong lòng có thất lạc cũng có kiên định. Có lẽ lúc trước nàng nếu là đáp ứng, liền có thể bây giờ một giải khốn cảnh. Nhưng nếu như vẻn vẹn nắm hy vọng ký thác vào người khác giúp đỡ bên trên, dạng này người, về sau cũng thành không là cái gì sự tình. Đối với lúc trước cự tuyệt Ngụy Hợp, nàng có lẽ có tiếc nuối thất lạc nhưng cũng không nhiều, cũng không hối hận. Bởi vì vô luận đổi thành lúc nào, đối mặt lúc ấy Ngụy Hợp điều kiện, dùng cá tính của nàng, nàng đều sẽ không lựa chọn đáp ứng. Quảng cáo, chẳng lẽ không có người khác trợ giúp ta liền không thể vượt qua cửa ải khó. Ta không tin, Trương Uyển Nhược trong mắt cảm xúc dần dần tan biến, lần nữa khôi phục nguyên bản kiên định. Nội thành Tí Hoa Lâu. Nhớ ngày đó ta, Giang Nghiêm, Tiêu Nhiên, Trình Thiếu Cửu, bốn người liền là tại đây bên trong bàn luận trên trời dưới biển, khi đó chúng ta còn đang nói ngươi cùng Trình Thiếu Cửu ở giữa sự tình. Còn bắt ngươi trêu ghẹo làm ví dụ, do Giang Nghiêm giảng giải như thế nào thu phục nhân tâm. Khương Tô cười chỉ bên trên một bàn rượu chứng minh lúc ấy bọn hắn liền là ngồi vị trí kia. Thu phục nhân tâm, Ngụy Hợp không rõ ràng cho lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở cạnh cửa sổ khác một cái bàn một bên ngồi xuống, gọi đưa rượu và đồ ăn lên. Đúng vậy à, khi đó chúng ta còn cười ngươi xuất thân bần hàn, bị Trình Thiếu Cửu hơi một điểm chỗ tốt liền khăng khăng một mực. Bây giờ nhìn tới, nên bị chào người cười, là chúng ta. Khương Tô tự diễu nói, bưng lên một chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Khăng khăng một mực, Ngụy Hợp cười cười, ta chẳng qua là có qua có lại thôi. các ngươi là bình đẳng tương giao, khi đó Trình sư huynh đã nói, nhưng chúng ta không tin, bất quá bây giờ ta tin. Khương Tô gật đầu, khi đó căn bản không ai nhìn ra ngươi ngụy hợp ngực có khe rãnh. Hiện tại hiểu ngụy hợp một chút về sau, nàng cũng càng ngày càng hiểu rõ, như ngụy hợp như vậy ca tính, không có khả năng đi theo người nào đó, cũng không có khả năng bị người nào thu phục. Cái này người nhìn như bình thản, trầm mặc ít nói, nhưng trên thực tế bản tính cao ngạo tự cho mình cực cao. Duy nhất có thể cùng hắn tương giao chính là đã bình ổn chờ chân thành đối đãi. Ngày mai, Trịnh sư liền rút lui phi nghiệp thành, ngươi còn không quyết định sao? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi, đưa đũa kẹp kẹp lấy món ăn, là đậu phụ khô xào hương cần. Mặn hương đậu phụ khô hòa thanh giòn hơi khổ hương cần phối hợp lại, mùi vị tương đương ngon miệng. Ta quyết định, Khương Tô gật đầu, ta đi, Khương gia không đi. Một mình ngươi, Ngụy Hợp sững sờ, ngẩng đầu. Không, phụ thân ta đã đầu phục thất gia Minh Vương gia, bây giờ không có khả năng rời đi, cho nên ta sẽ dẫn lấy trong nhà một chút thân thích xem như phân gia chi nhánh cùng một chỗ theo Trịnh sư rời đi coi như cho gia tộc lưu cái hỏa chủng. Khương Tô bình tĩnh nói, có lý, Ngụy Hợp gật đầu, ngươi tuyệt không lo lắng sao? Khương Tô nhìn hắn một cái, buổi chiều lập tức là ngươi ăn mừng nghi thức, đến lúc đó xung quanh đinh bên trong võ sư đều sẽ phái đệ tử tới chúc mừng, trong đó khẳng định sẽ có giao thủ khảo thí. Cùng lão sư giao hảo võ sư viện không nhiều ta đều nhớ kỹ, còn lại tùy ý đuổi là đủ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Từ khi bái nhập Hồi Sơn Quyền về sau, hắn còn rất ít gặp qua ngoài ra võ sư viện người, lần này xem như một cơ hội. Cách chương.